Chương 405, Phi Phi. Nào có địch tập trong lòng mọi người giật mình, liếc mắt nhìn nhau sau dồn dập vọt tới cửa chính. Trong viện, Tề Lao mang theo Đàm Ngưng cùng Tề Kỳ đứng ở một bên, trước mặt bọn họ có hai cái cảnh vệ, không ngừng đem bắn về phía bọn họ không biết tên đồ vật đánh rơi. Mà công kích bọn họ chính là ban ngày hạ huyện thuốc sinh ra gốc kia thưởng thức tính dị thực nó vũ động mình nhanh cây, từng khỏa màu đo trái cây đỉnh chóp mở ra một cái miệng nhỏ, từng hạt màu nâu hình bầu dục hạt giống như là đạn nhanh chóng bắn về phía Tề Lao một đám người. Tựa hồ gặp công kích của mình không có bao nhiêu hiệu quả, dị thực có chút tức giận, nó đem trái cây đỉnh chóp mở miệng trương đến càng lớn, hơn một cỗ nhạt chất lỏng màu vàng phun ra. Phun ra chất lỏng bị cảnh vệ thả ra thổ thuẫn ngăn trở, mà chất lỏng cùng thổ thuẫn tiếp xúc địa phương bắt đầu phát ra rất nhỏ tư tư tiếng vang, thậm chí bốc lên khói trắng. Cái này không biết tên chất lỏng dĩ nhiên mang theo tính ăn mòn, mắt thấy dị thực muốn lần nữa phát động công kích, Hạ Huyền mau tới trước ngăn cản. Đối với Hạ Huyền, dị thực biểu hiện được rất thân mật, nó đình chỉ công kích, duỗi ra nhánh cây nhỏ ôm lấy Hạ Huyền quần áo, tựa hồ đang làm nũng. Mà thôi cầm cu nở dê mau tới trước chào hỏi Tề ra một đoàn người, hỏi bọn họ có bị thương hay không. Đàm Ngưng lắc đầu, nàng hiếu kỳ mà liếc nhìn trong nháy mắt ôn nhuyễn ngoan ngoãn xuống tới dị thực, nhịn không được hỏi, đây là có chuyện gì Tề ra cu nở dê có người qua đến giúp đỡ thôi sinh loại này biến dị thực vật, đều là không có lực công kích thậm chí căn bản sẽ không động, làm sao hạ ra cái này một gốc đặc biệt như vậy thôi cầm có chút xấu hổ, không cần phải nói. Cái này nhất định là cô em chồng thuốc sinh ra, chỉ bất quá không nghĩ tới thế mà đối với đến nhà khách nhân chủ động phát động. Công kích. Thật có lỗi, có thể là dị năng của ta xảy ra chút vấn đề, dẫn đến nó phát sinh một chu tờ biến hóa. Tề lão ngài không có bị thương chứ chấn an được dị thực Hạ Huyền cu nở dê đi tới. Nàng cu nở dê thật bất đắc dĩ, mỗi lần mình thuốc sinh ra dị thực hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc. QNZ không có chú ý tới lần này thuốc sinh ra giống như mang theo điểm ý thức tự chủ. Chứ mạn mạn, nàng đã thật lâu không có thu cờ đờ y sinh trưởng NZ ra loại này dị thực, cho nên bất cẩn rồi. Cái này gốc dị thực lực công kích cũng không cao, hai tên cảnh vệ trừ bỏ bị trước đó đạn đánh cho có chút đau bên ngoài, cũng không có những chuyện khác. Ngược lại không có việc gì, chỉ bất quá bị giật nảy mình thôi, khả năng lấy vì chúng ta là người xâm nhập đi. Tề Lao lắc đầu. Biểu thị không có việc gì, cũng hỏi thăm hạ Lao Pha Y Trăng ở nhà. Biết được bọn họ muốn đi ra ngoài, Tề Lao để Đàm Ngưng cùng Tề Kỳ cu nở dê cùng theo đi, mình vào nhà tìm hạ Lao tán gấu. Chờ Tề Lao vào nhà, thôi cầm chỉ gốc kia dị thực đối với hạ Huyền hỏi, Huyền Huyền, cái này làm sao bây giờ con đường này là ra vào phải qua đường, nếu như nó đối với trải qua người không khác biệt phát động công kích, cái này có thế liền phiền toái. Không có việc gì. Nó rất ngoan, ta đã cùng nó nói xong rồi. Mặc dù ý thức rất yếu ớt, nhưng là Hạ Huyền đã hạ không cho phép công kích người mệnh lệnh. Mà Mạn Mạn lúc này đã từ ôn dao trên bờ vai trượt xuống dưới, tại gốc kia dị thực trên thân leo lên. Khả năng bởi vì đều là Hạ Huyền thúc sinh ra nguyên nhân, hai dị thực ở giữa bầu không khí phi thường hữu hảo. Hạ Y Huyền sờ lên cái cảm, đề nghị, xem ra nó cùng Mạn Mạn có chút giống, nếu không cu nở dê lấy cái danh tự đi. Sau này sẽ là trong nhà của chúng ta một thành viên, còn có thể trong nhà hộ viện cái kia Huyền Huyền người tới lấy đi. Hạ Huyền cười gật gật đầu. Ân nó cái này trái cây đều là màu đo, nếu không gọi Phi Phi A Phi Phi thật là dễ nghe. Thế là, dị thực danh tự liền định xuống dưới, bất quá nó hiện tại tựa hồ nghe không hiểu bọn hắn, đối với cái tên này không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là cùng Mạn Mạn chơi đến quên cả trời đất. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, ôn giao bọn họ lên ôn minh xe, mà Mạn Mạn tìm được bạn mới, đối với đi ra ngoài cũng không có hứng thú. Bởi vì nhiều người, bọn họ phân ba chiếc xe, chậm rãi mở ra sơn cảnh phủ, tại gần nhất quảng trường phụ cận ngừng lại. Không có cách, trên đường cái người thật sự là nhiều lắm, quảng trường phụ cận đều bị binh sĩ xếp đặt hàng rào, cấm chỉ cỗ xe thông hành. Sau khi xuống xe, mọi người một vừa nhìn trên đường trang phục. Một bên theo dòng người chạy về quảng trường đi đến. Tê Kỳ nhìn xem ven đường bên trên tạo hình khác nhau lập thể sinh hóa, sợ hãi than nói, không nghĩ tới cái này dị năng dùng tại địa phương khác còn thật thuận tiện. À đây đều là trước dùng thổ tạo thành các loại hình thái, sau đó từ một hệ dị năng giả ở phía trên thu cờ đờ y sinh trừa nờ dê các loại thực vật, so với tận thế trước những cái kia càng thêm hình tượng sinh động. Trên đường đèn đường QNZ khó được phát sáng lên, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Trên đường người đông nghìn nghịt, như nước chảy, sắc mặt của mọi người cũng khó khăn đến lộ ra dễ dàng vui vẻ nụ cười, cùng một chỗ nhìn qua đều là tốt đẹp như vậy, thật giống như tận thế đã kết thúc. Ai, nếu như mỗi ngày đều là cái dạng này liền tốt, không cần lo lắng bên ngoài zombie cùng sinh vật biến đến gì, QNZ không cần lo lắng đói bụng. Nhìn qua đám người chung quanh khuôn mặt tươi cười, Tê Kỳ cảm xúc có chút xa xút. Hạ Y Huyên ôm nàng, vui vẻ như vậy thời điểm cũng đừng có nghĩ những thứ kia, chúng ta phải tin tưởng, cái mặt thế này nhất định sẽ kết thúc hơn. Quảng trường quá nhiều người, bọn họ đến thời gian QNZ không tính sớm, phía trước đã bu đầy người, chỉ có thế đứng ở phía sau. Trên sàn nhảy có người đang hát, dưới đài không ít người đều theo hát, cách đó không xa còn có mấy tên hỏa hệ dị năng giả tự động tại thiên không khống chế hỏa diễm biến hóa ra các loại hình dạng, thắng được mọi người không ngừng mà tiếng khen. Chờ một khúc ca kết thúc, quảng trường phát thanh đột nhiên phát ra thanh âm chói tai, sau đó, một cái trầm thấp nam tiếng vang lên, mọi người tốt, ta là Trịnh Viêm Bân, Hoa Quốc đương nhiệm chủ tịch. Nghe được phát thanh bên trong thanh âm, đám người chung quanh dần dần an tĩnh lại. Chính Viêm Bân bọn họ cũng đều biết, là bọn họ, cũng là hiện tại ngũ đại căn cứ người lãnh đạo tối cao. Hôm nay là 30 tháng chạp, rất nhanh chúng ta liền muốn nên đón một năm mới. Năm 2020 là trầm thống một năm, chúng ta tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có, khí hậu khắc thường, trên địa cầu sinh vật phát sinh biến dị, thậm chí bên người chúng ta đã từng thân nhân QNZ biến thành đáng sợ zombie, đem sắc bén răng đối mặt chúng ta theo Trịnh Viêm Bân chậm rãi giảng thuật. Không ít người hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, thậm chí bắt đầu nức nở. Bọn họ không ít người đã từng tự tay giết biến thành zombie thân nhân, như thế đau xót không phải tùy tiện có thể san bằng. QNZ có người nghĩ đến nay không tin tức thân nhân, đều muốn đi qua một năm, hy vọng QNZ càng ngày càng xa vời, sau cùng kết cục tựa hồ QNZ không nôn nhi dụ. Nhưng là, chúng ta muốn tin tưởng vững chắc. Đây hết thể chỉ là tạm thời quốc gia của chúng ta trải qua nhiều như vậy chiến tranh cùng gặp trắc trở, nhưng là những này không có phá tan chúng ta, liền xem như cái này cái gọi là tận thế cũng giống vậy chúng ta thành lập căn cứ các hạng biện pháp đã hướng tới hoàn thiện, chúng ta Trịnh Viêm Bân nhất giới thiệu gần đây đã qua một năm các lớn căn cứ cùng quân đội làm ra công hiến, đồng thời QNZ cảm tạ căn cứ tất cả mọi người tham dự, cũng báo cáo bọn họ cùng zombie tác chiến lấy được chiến tích. Càng là giới thiệu căn cứ từng cái sở nghiên cứu khai phát đồ vật, trọng điểm nâng lên nông nghiệp cùng nhà máy các hạng thành quả, nói cho mọi người căn cứ đã từng bước bắt đầu thực hiện tự cấp tự túc. Tại cuối cùng, Trịnh Viêm Bân còn nâng lên căn cứ đã tại nghiên cứu phát minh một bộ kiện thể thuật, không chỉ có thể tăng lên thể năng, thậm chí đối với dị năng tu luyện QNZ hữu ích chỗ, qua không được bao lâu liền có thể phát triển ra tới. Côn vợ ở, lạc mải chèn.